Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Trảm Long Giết Ngư. Mộ Dung Giang trọng thương, một mực mặt không thay đổi Lý Hữu Ngư sắc mặt rốt cục đại biến. Nhìn thấy Diệp Thần thủ đoạn nhấc lên chuẩn bị đem Mộ Dung Giang thân thể mở ra. Hắn hét giận dữ một tiếng. Kiếm trong tay nhắm ngay Diệp Thần toàn lực bỏ rơi, rời khỏi tay, hắn hiện tại kiếm trong tay với không tới Diệp Thần, vội vàng phía dưới chỉ có thể dùng chiêu này, mà đang chuẩn bị chém giết Mộ Dung Giang Diệp Thần này lại đột nhiên thân hình đột nhiên xoay ra. Một cái khoa trương đường cong, kiếm trong tay phải vừa gảy quay người đem bay tới kiếm đập bay. Cổ tay rung lên. Một điểm hàn quang bắn thẳng đến Lý Hữu Ngư, đồng thời xoay người chân trái đá ra đem thừa cơ tiến lên Mộ Dung Giang đạp lùi lại mấy bước. Mất đi kiếm trong tay, Lý Hữu Ngư trên lòng bàn tay công phu cũng không tệ lắm, nhưng so có kiếm nơi tay lúc uy hiếp ít hơn nhiều. Huống hồ hắn cũng không dám dùng huyết nhục chi trưởng cùng Diệp Thần kiếm trong tay liều mạng. Hắn nhưng không có Mộ Dung Giang như thế có một bộ thần binh thủ sáo. Bá bá bá, liên tiếp ba kiếm, Lý Hữu Ngư liên tiếp lui về phía sau, mà lúc này chung quanh một cái Long Vương bang chúng đột nhiên cầm trong tay kiếm ném về Lý Hữu Ngư. Hô to, tiếp kiếm, keng, Diệp Thần phát sau mà đến trước đem bay tới kiếm đập bay. Nhưng trong nháy mắt có mười mấy tên Long Vương bang chúng đồng thời ném ra kiếm đến. Diệp Thần mắt rủ xuống, nâng tay lên buông lỏng, trong tay trăm rèn thanh phong kiếm thoát tay mà ra, như một đạo cực quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chính đưa tay tiếp được một thanh kiếm, Lý Hữu Ngư quá sợ hãi, ra sức vặn vẹo thân thể tránh đi lưu quang quỹ tích. Nhưng theo Diệp Thần chỉ tay một cái, lưu quang tùy theo cải biến phương hướng, trong nháy mắt xuyên qua Lý Hữu Ngư dưới bụng, xuyên thủng một cái nắm đấm lớn huyết sắc lỗ thủng. Bất quá Lý Hữu Ngư còn chưa có chết, hắn lấy hùng hậu nội lực ngăn chặn thương thế, thân hình không có chút nào chậm chạp, một bước phóng ra 7-8 mét, kiếm trong tay đâm thẳng Diệp Thần. Hắn không có né tránh, khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng, vẫy tay một chảo. Lý Hữu Ngư sinh lòng không ổn, vừa lúc nghe được bên tai truyền đến tiếng kinh hô, vô ý thức quay người trở tay một kiếm. Đinh, kiếm trong tay chợt nhẹ, một đạo lưu quang điểm đoạn hắn trường kiếm, xuyên ngực mà qua. Diệp Thần đưa tay bắt lấy xuyên ngực bay trở về thanh phong kiếm, quay người một kiếm đem Mộ Dung Giang ép ra. Mà Lý Hữu Ngư chật vật xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cúi đầu nhìn mình ngực vết thương, vô ý thức hỏi, đây là kiếm pháp gì? Phi tiên nhất kiếm, một kiếm tiếp một kiếm ép Mộ Dung Giang liên tiếp lui về phía sau. Chung quanh Long Vương bang chúng đứng không yên, đã có thật nhiều cung tiễn thủ bị điều tới, xem ra chuẩn bị vây giết hắn, mà Mộ Dung Giang một hơi liền lùi lại hơn 10 bước về sau, rốt cục buông xuống cái gọi là ra mặt, quay người hướng về sau lăn một vòng rời khỏi 5-6 mét. Chỉ hướng Diệp Thần lớn tiếng hạ lệnh, giết hắn. Trong nháy mắt, đầy trời mưa tên tung xuống, che khuất hắn chung quanh tất cả địa phương. Chỉ là, những này mũi tên ngay cả hắn hộ thân khí kình đều bắn không xuyên. Hoặc là nói ngắn thời gian bên trong còn mài không mặc. Diệp Thần liên tục né tránh động tác đều không, trực tiếp phóng tới Mộ Dung Giang. Chung quanh đại lượng Long Vương bang chúng xông lên. Hắn trực tiếp bay lên không vọt tại một cái đầu người bên trên. Mũi chân tại đầu người trên mượn lực hướng bị thủ hạ chen chúc Mộ Dung Giang phóng đi. Còn tưởng rằng thoát thân, Mộ Dung Giang quá sợ hãi, đưa tay từ bên cạnh thủ hạ đoạt đến hai cây trường thương đột nhiên ném đến, bị nhẹ nhõm tránh đi. Mắt thấy song phương càng ngày càng gần, chỉ có 4-5 mét, Diệp Thần một thức kiếm bảy từ trên trời giáng xuống, hắn đưa tay nắm qua bên cạnh một cái thủ hạ ngăn tại trước người. Tê lạp, một tiếng huyết quang phóng lên tận trời. Người kia bị một kiếm sinh sinh chém thành hai nửa. Diệp Thần nhanh chân hướng về phía trước. Mộ Dung Giang như chó nhà có tang liên tiếp lui về phía sau. Không ngừng chộp tới bên cạnh thủ hạ tới chặn kiếm. Lại từng cái bị giết chết. Liền lùi lại mấy chục mét. Diệp Thần một kiếm chém tới. Mộ Dung Giang vô ý thức đưa tay hướng bên cạnh một chào. Lại bắt hụt. Tả hữu xem xét. Bên người đã không có một cái thủ hạ. Tất cả mọi người thối lui đến một bên hoảng sợ nhìn về phía hắn. Phốc thử, trăm rèn thanh phong kiếm thấu thể mà vào. Mộ Dung Giang trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Hai tay nâng lên hung hãn chụp vào Diệp Thần mặt cùng ngực. Bành, hắn đưa tay liền là một chưởng vỗ ra. Chấn Mộ Dung Giang lui lại một bước. Vừa rồi thi triển phi tiên nhất kiếm. Nội lực tiêu hao rất nhiều. Đã không cách nào nghiền ép đối thủ, nhưng vẫn là so với tay cao hơn. Một mặt tuyệt vọng Mộ Dung Giang trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Từ trong cổ gạt ra rít lên một tiếng. A, thiên ma giải, Diệp Thần rút kiếm, đâm ra, tựa như tia chớp một kiếm đâm trúng hắn yết hầu. Mộ Dung Giang hai mắt trừng trợn tròn, cực độ không cam lòng vươn tay chụp vào Diệp Thần. Hắn lập tức rút kiếm lui lại, mà Mộ Dung Giang thể nội tăng vọt nội lực mất đi khống chế. Thân thể cấp tốc nở lớn, oanh, một tiếng ầm ầm tiếng vang nổ tung, cả người hắn bị tạc vỡ nát, đầy trời huyết nhục vẩy xuống bốn phía. Mộ Dung Giang vừa chết, có thể cảm giác được chung quanh Long Vương bang bang chúng sĩ khí lập tức tiêu tán không còn. Không ai công kích hắn. Vừa rồi Mộ Dung Giang sở trường hạ đỡ kiếm một màn để bọn hắn phi thường thất vọng. Người là loại rất kỳ quái sinh vật. Bọn hắn có thể vì bang chủ chiến tử mắt cũng không chớp cái nào. Nhưng không thể tiếp nhận bị bang chủ cưỡng ép chộp tới đỡ kiếm chịu chết. Mộ Dung Giang hành vi để bọn hắn rất thất vọng. Diệp Thần đi đến Lý Hữu Ngư trước mặt. Thở dài. Quay người nhìn về phía chung quanh không biết làm sao Long Vương bang bang chúng. Lớn tiếng nói ra, Mộ Dung Giang đã chết. Long Vương bang cũng nên tan thành mây khói. Các người đều đi thôi. Nói xong mặc kệ bọn hắn. Cũng không đi thu thập chiến lợi phẩm. Quay người rời đi, Mộ Dung Giang đã chết. Tả sư Hướng Tự Chân cùng hữu sứ giả tam gia mấy người Long Vương bang cao tầng tất cả đều chiến tử. Long Vương bang đã lâm vào rắn mất đầu hoàn cảnh. Còn lại cao tầng không ai có bản lĩnh áp đảo cái khác đối thủ cạnh tranh thống nhất Long Vương bang. Có thể suy đoán Long Vương bang đến tận đây tất nhiên sẽ suy sụp xuống. Phải nói Long Vương bang tất nhiên sẽ biến mất. Triều đình tất nhiên sẽ đại lực đả kích Long Vương bang. Về sau còn lại Long Vương bang chúng hoặc là mai danh ẩn tích về nhà làm ruộng, hoặc là thay cái danh hào chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu. Nói tóm lại, to như vậy một cái chiếm cứ thiên hạ nửa giang sơn Long Vương bang tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Sụp đổ, giải quyết Long Vương bang, Diệp Thần đã hoàn thành vị học trưởng kia nhiệm vụ, đồng thời lần này giáng lâm xem như kết thúc mỹ mãn. Chỉ chờ nửa tháng tả hữu liền có thể trở về hiện thực. Lần này hắn xem như kiếm lời lớn, cao tới 500 năm nội lực coi như trở về hiện thực chỉ còn 50 năm nội lực. Đó cũng là kiếm lớn, mà lại chỉ còn 50 năm nội lực cũng sẽ không so cái này trong vòng 500 năm lực phải kém. Nhiều ít, phải biết cái này 50 năm nội lực là tinh thuần nhất nội lực. Trong vòng mấy trăm năm lực áp co lại mà thành, uy lực ngược lại lớn hơn. Đồng thời hắn còn có thể thu hoạch được một môn nhị tinh thượng phẩm kiếm pháp, một môn nhị tinh thượng phẩm nội công tâm pháp, một môn nhị tinh trung phẩm khinh công, một môn nhị tinh trung phẩm trưởng pháp. Trừ cái đó ra, còn có 526 điểm tiềm năng điểm, là trường giang trận chiến kia cùng cuối cùng chém giết Giang Nam Đại Hiệp Lý Hữu Ngư cùng trường. Giang Long Vương Mộ Dung Giang một trận chiến lúc thu hoạch. Hắn không định đem khinh công cùng trưởng pháp tiếp tục thôi diễn đến nhị tinh thượng phẩm, mà là tồn lấy đợi chút nữa cái thế giới bắt đầu dùng. Hạ cái thế giới một lần nữa giáng lâm, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Hắn cũng không muốn khổ cáp cáp chậm rãi tu luyện, vẫn là phải dựa vào tiềm năng điểm nhanh chóng tăng lên. Sau đó nửa tháng, Diệp Thần cưỡi ngựa tại Giang Nam khắp nơi du tàu, nhìn thấy còn có tán loạn Long Vương bang chúng làm phì. Hết thảy chém giết, cũng cưỡng ép đem Long Vương bang còn lại cao tầng tụ chúng hình thành mấy cái thế lực đánh tan. Chùm thổ phỉ giết chết, không cho Long Vương bang cho tàn lại cháy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.